Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Liên trừng mắt lên mà quát lại. Thằng cướp nước, rồi chúng mày sẽ phải chết. Khi nào còn một người An Nam còn sống, thì chúng mày đừng hòng sống yên ổn ở đây. Con mẹ mày, mày còn lắm mồm lắm miệng à. Tụi bay đâu, lôi đầu con nhỏ này xuống hầm cho tao, để xem nó cứng đầu như thế nào. Bọn lính lôi Liên xuống một căn hầm được thắp sáng bằng đèn điện. Cô vẫn trần như nhộng mà mặc cho bọn chúng kéo lê đi. Trong căn hầm ẩm thấp và u tối, Liên nằm khóc một mình suốt cả đêm. Sáng hôm sau, gã đàn ông bụng phệ kia lại kêu lính lôi cô đến gặp tại phòng riêng. Đến bây giờ, nghe qua lời nói chuyện của những tên lính, Liên mới biết gã ta chính là tay toàn quyền Đông Dương đương nhiệm. Một bộ quần áo được đưa đến cho Liên. Cô mặc dội vào, và lại bị lôi đi như tối hôm qua. Năm tên lính dắt cô đến căn phòng cũ, nơi mà cô đã bị hãm hiếp và đánh đập dã man. Nhìn thấy tên toàn quyền Đông Dương đó đang ngồi gác chân lên bàn uống rượu, lòng cô lại sục sôi tức giận. Lửa căm thù bốc lên ngùn ngụt trong cô. Hắn nhìn cô rồi nở một nụ cười gian xảo. Hắn nói, để xem bọn An Nam kiên cường đến cỡ nào. Tao thưởng con An Nam này cho 5 thằng chúng mày đó. Cứ thiên nhau mà làm vui đi, để tao có cái vừa xem vừa uống rượu. Dạ, cảm ơn ngài. Bọn lính cảm ơn tên phụng phệ, rồi lại giật cô ra mà hãm hiếp. Liên lại gào la trong đau đớn tủi nhục. Cứ thế, từng tên cứ thay nhau mà chà đạp lên thân thể của cô. Tên toàn quyền khốn nạn đó, ngồi trên bàn cười hả hê khoái chí lắm. Hắn vừa xem vừa vỗ tay bôm bốp, tán thưởng liên tục. Hay lắm, hay lắm, chúng mày tốt lắm, tiếp tục cho tao, nhanh lên, mạnh bạo hơn, tao muốn ban cho con đàn bà An Nam này một cái chết trong sự dục vọng tột đỉnh. Cả năm tên cùng lao vào hành hạ thân thể bé nhỏ của cô. Cuối cùng đã xong, chúng mặc quần áo trở lại, Liên thì vẫn nằm thoi thóp từng hồi. Tên toàn quyền thì nhìn Liên với vẻ đắc ý, hắn nói, sao nào, bọn An Nam chúng mày kiên cường lắm mà, sao bây giờ lại nằm im ỉm thế kia? Liên không đáp, cô thật sự muốn chết ngay lúc này. Nhìn dưới sàn vẫn còn phảng phất cái thứ ô uế mà bọn chúng vừa phóng ra. Cô cảm thấy khinh bỉ chính cơ thể của mình. Dùng dậy thật nhanh, cô chớp lấy con dao được đeo ở thắt lưng một tên lính nó đang mặc đồ. Liền phóng nhanh hết mức, rồi đâm thẳng vào tim tên toàn quyền bụng phệ. Hắn rất bất ngờ trước hành động của Liên. Nhưng Liên còn bất ngờ hơn. Hắn mặc áo chống đạn bên trong, nên dao kiếm cũng không có làm được gì. Tiếng súng vang lên. Tên toàn quyền đã nã liên tiếp vào người cô 3 phát đạn, làm cho cô chết ngay tại chỗ. Liên gục xuống đất, mà chết. Đôi mắt vẫn còn mở lông lên sòng sọc, nhìn chầm chầm vào gã toàn quyền bụng phệ. Hắn nhìn xác của Liên mà cười lên khành khạch. Hắn chỉ súng vào người Liên, mà nói bằng một cái giọng đầy thỏa mãn. Kiên cường, bớt khoát, rồi lại trở thành một cái xác chết thôi. Lôi nó ra ngoài, vứt đẩy nó vào cái xỉnh nào đó đi. Xác của Liên được đem ra vứt ở một cái cống nào đó. Dũng đang ăn sáng tại nhà của ông, đột nhiên mắt trái lại giật giật liên tục. Cậu cũng không biết là có chuyện gì, vẫn ngây thơ, múc từng thìa cháo gà mà ăn. Phải nói gia cảnh của ông mà Dũng gọi thật sự là đồ sộ, giàu có xa hoa. Dũng chỉ biết mình ở đây được ăn ngon, mặc đẹp, nên cậu thích lắm. Mãi 2 ngày nay vẫn không thấy tin tức của chị Liên. Dũng nhớ chị lắm. Tối nay, Dũng lại nằm ngủ một mình trong phòng. Cậu nhanh chóng chìm sâu vào trong giấc ngủ. Hôm nay, trăng chiếu sáng và tròn rất đẹp. Ánh sáng của trăng hắt vào trong phòng của cậu. Hồn của Liên đã đứng đó từ bao giờ? Liên nhìn em của mình vẫn an toàn, lại được ăn no mặc ấm. Cô vui lắm. Em cô đang ngủ say. Cô gọi tên của em cô rất khẽ. Từng tiếng lanh lảnh như ai đó đang ở xa xôi lắm vọng về. Dũng, Dũng ơi, chị Liên đây nè, em. Dũng nghe thấy như... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net